ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750, chương 33, là cái đồ chơi này sao? À, ta đã sớm biết sẽ biến thành như vậy. Đối mặt vẻ mặt kinh hãi cùng cảnh giác mà nhìn mình Bạch Liên, Trần Khuynh Địch trong lòng mỉm cười, con mắt đều không nháy mắt một cái, sau đó phi thường thuần thục khóe miệng nhẹ cười, lộ ra một bộ vạn sự đều là đang nắm giữ nụ cười. Nói thật, vẻ mặt này hắn ở trước gương đã sớm luyện tập không chỉ một lần. Dù sao đều có nhiều lần kinh lịch như vậy, liền xem như Trần Khuynh Địch cũng đã hiểu được. Không biết vì sao, mình trên giang hồ cố hữu ấn tượng tựa hồ là một vị trí kế vô song sát nhân cuồng ma. Trần Khuynh Địch chính mình cũng không biết vì sao lại trở thành dạng này. Dù sao mình từ trước đến nay đề xướng hòa bình, hơn nữa thuần phát thiện lương, cùng sát nhân cuồng ma một chút đều không dính nổi nha. Về phần trí kế vô song, mình khả năng hơi kém một chút xíu, nhưng mọi người gặp được mình đều sẽ không giải thích được đem cử động của mình xâm nhập suy nghĩ. Sau đó thông qua mình hoàn toàn không có cách nào lý giải não mạch kín ra kết luận. Không hề nghi ngờ, trước mắt Bạch Liên khẳng định cũng là dạng này rồi. Không sai, tất cả những thứ này đều là của ta mưu kế đát. Cứ việc trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, Trần Khuynh Địch mặt ngoài lại là vẫn như cũ bất động như sơn. Để nhìn thấy hắn nụ cười trên mặt Bạch Liên trong lòng lập tức chính là giật mình. Như thế nụ cười tự tin, lớn lối như thế ngữ khí, chẳng lẽ còn có âm mưu gì quỷ kế? Trần Khuynh Địch, xem ra là ta xem thường ngươi. Bạch Liên thần sắc nghiêm túc, vốn dĩ nàng đều đã tính toán kỹ, có thể chiếm đóng đại nghĩa. Chỉ cần nàng còn đỉnh lấy Tuần Châu đạo trấn thủ cái này quan chức, Trần Khuynh Địch không thể tùy tiện ra tay với nàng. Đây chính là quy củ. Hơn nữa Bạch Liên có lòng tin, ở không có nắm chắc đánh bại mình tình huống phía dưới, Trần Khuynh Địch sẽ đối với mình thỏa hiệp. Dù sao so với qua nhiều năm như vậy, cẩn trọng, hoàn mỹ đóng vai một đạo trấn thủ mình, tạo phản chín đại gia tộc đối Trần Khuynh Địch mà nói càng trọng yếu hơn. Đương nhiên, nếu là mình chỉ có võ đạo tông sư tu vi, Trần Khuynh Địch liền sẽ không tuân theo quy củ. Quy cuối cùng muốn xây dựng ở trên thực lực, nhưng là Bạch Liên không nghĩ tới. Trần Khuynh Địch ngoài ý liệu mạnh, hơn nữa hắn cố ý dung túng mình, chính là vì để cho mình chủ động bại lộ thân phận. Nếu là không có bại lộ thân phận, hoài nghi cuối cùng dừng lại ở hoài nghi, hắn đồng dạng không thể ra tay với mình. Nhưng mình bây giờ chủ động triển lộ thân phận, thế cục vốn liền không ổn. Man Vương lại trong bóng tối đầu phục đại càn, hai vị hỏa luyện kim đan, thực lực viễn siêu mình. Loại này trình độ mà nói, quy củ cái gì còn không phải bọn họ định đoạt. Cho nên Bạch Liên hiện tại trong lòng phi thường không có cảm giác an toàn. Nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt càng là tràn đầy cảnh giác. Nếu Trần Công Chủ đều nắm giữ thế cục, vậy bản tọa liền tạm thời cáo lui. Muốn đi, Trần Khuynh Địch lông mày nhíu lại, đại nhân. Quỷ hình thanh âm hợp thời vang lên, mang theo vài phần gấp rút, cầm xuống nàng. Không thể để cho nàng bình yên vô sự trở về. Yên tâm, Trần Khuynh Địch trầm ổn có lực nói ra. Nàng đi không được. Vừa dứt lời, Bạch Liên 10 cây ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng kích động, quấn giao một thể, kết thành một tôn pháp ấn. Màu bạc trắng cương khí bộc phát ra, cùng pháp ấn liền thành một khối, giống như một đóa tinh khiết Bạch Liên, hướng về Trần Khuynh Địch che mà xuống, nhàn nhạt hương hoa phiêu đãng mà qua, để cho người ta không tự chủ được trầm luân trong đó. Tịnh Bạch Liên Thiên Trì ấn pháp, một thức này thủ ấn hỗn tạp cương khí cùng nguyên thần chi lực. Một đóa Bạch Liên hoa nở, phảng phất ẩn chứa một phương thế giới cực lạc, đạo Phật hay nhà ý cảnh ẩn chứa trong đó. Kinh thư đọc tiếng vờn quanh tai không dứt, lại dẫn nho ra ý vị, muốn đem Trần Khuynh Địch nguyên thần kéo vào huyễn cảnh, đồng thời diệt sát nhục thân, vô sinh đạo xuất thân đạo môn, nhưng mặc dù có thể từ đạo môn chi nhánh diễn biến thành một phương thánh địa, chính là hái chúng ra sở trường, dung hợp Phật đạo nho ba nhà chân lý võ đạo, cuối cùng mới sáng chế ra vô sinh đạo căn bản võ công. Quỷ dị bên trong mang theo vài phần đại khí bên trong lại mang theo vài phần đạo uẩn, quả thực không tầm thường, chỉ là đáng tiếc, lực lượng kém một chút. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch cũng không kéo dài, toàn thân gân cốt tề minh, thoáng như sét đánh, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, qua nhiều phiên rèn đúc. Có thể so với so đại đạo huyền quang 30 vạn dặm khí huyết chi lực hội tụ thành một đạo cột sáng ngất. Trời, theo một quyền này, trực tiếp xé rách huyễn cảnh, giết tới Bạch Liên trước mặt, nguy cơ phía dưới, Bạch Liên mặt không đổi sắc, trong tay ấn pháp biến đổi, hoa sen bộ dáng tiêu tán, 10 ngón uốn lượn thành tròn, phảng phất một vòng mặt trời tỏa sáng. Chẳng những không có trước đó Bạch Liên pháp ấn quỷ gì, ngược lại cương mãnh bá khí đến cực hạn, quả thực là cùng Trần Khuynh Địch nắm đấm đụng vào nhau. Đại Thế Chí Quang Minh pháp ấn, lúc này bộc phát ra chính là Bạch Liên cương khí và khí huyết. Nguyên thần ẩn nấp không ra, cương khí dựa vào khí huyết, kích thích khí huyết, phảng phất đốt lên một quả lựu đạn đồng dạng. Trong nháy mắt bộc phát, khí huyết tựa như thuần kim lưu ly, bao phủ ở Bạch Liên trên hai tay, cùng Trần Khuynh Địch chặt chẽ vững vàng mà đụng một đòn. Bạch Liên cả người bay ngược mà ra, khí huyết vào tán, dù cho là quang minh vạn trượng pháp ấn, ở Trần Khuynh Địch thiết quyền trước mặt vẫn như cũ không phải địch. Chỉ là lần này Bạch Liên mặc dù vẫn như cũ bị đánh lui, nhưng thần sắc lại là không chút hoang mang, ngược lại nhờ vào đó kéo dài khoảng cách, sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Nàng còn có át chủ bài. Phải biết, mặc dù lúc trước Đại Càn Thánh Thượng đích thân lên vô sinh đạo, cơ hồ đem vô sinh đạo triệt để hủy diệt, dẫn đến vô sinh đạo trí cường giả bỏ mình, nhưng vô sinh đạo truyền thừa thần binh nhưng như cũ ở. Thân là một phương thánh địa, vô sinh đạo truyền thừa thần binh tự nhiên cũng là một kiện thượng phẩm đạo binh. Mặc dù ở không lâu trước bị mất một kiện vô cùng trọng yếu tạo thành bộ phận, dẫn đến phẩm bậc rơi xuống, nhưng nếu như cưỡng ép thúc dục mà nói, vẫn như cũ có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra thượng phẩm đạo binh uy lực. Bình thường vì ôn dưỡng thần binh, Bạch Liên đều đem nó cất giữ trong nhà mình trong tế đàn. Mà lần này, từ trước đến nay cẩn thận Bạch Liên thế nhưng là đem tế đàn cùng một chỗ mang đi qua. Chính là vì dự phòng loại nguy cơ này. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này chính là mời ra tông môn thần binh cơ hội tốt nhất. Bạch Liên tâm niệm vừa động, đỉnh đầu bạch quang bốc lên, nhất niệm hoa khai. Một đóa 12 phẩm tịnh thế Bạch Liên ầm vang nở rộ. Tương truyền đạo Phật Ma Tam Mạch ở thời kỳ thượng cổ từng đồng khí liên chi, cùng nhau lĩnh hội võ đạo, Phật môn ngộ ra một đóa cửu phẩm công đức Kim Liên. Đạo môn ngộ ra một đóa cửu phẩm tạo hóa Thanh Liên. Ma môn ngộ ra một đóa cửu phẩm diệt thế Hắc Liên. Mà vô sinh đạo người sáng lập kỳ tài ngút trời, thế mà cũng là mở ra lối riêng, cho hắn khai sáng ra như vậy một đóa cửu phẩm tịnh thế Bạch Liên. Chỉ là cái này cửu phẩm tịnh thế Bạch Liên cuối cùng so ra kém đạo Phật Ma Tam Mạch hoa sen đồng. Dạng liền thành một khối, chính là vô sinh đạo dùng nhiều loại đạo binh hợp lại mà thành. Mà bây giờ, xem như mấu chốt nhất hạch tâm, vô sinh đạo thánh vật lưu ly tràn lại là mất trộm. Này mới khiến tịnh thế Bạch Liên phẩm cấp rơi xuống. Trần Khuynh Địch, lần này tính ngươi thắng một tay, nhưng là lần sau ngươi liền sẽ không có vận tốt như vậy. huống hồ Tuần Châu đảo phản loạn chỉ là một cái ngụy trang. Ở Đại Chu hướng dẫn dưới, không được bao lâu liền sẽ thiên hạ đều là phản, ngàn vạn thế gia tông môn đều sẽ cầm vũ khí nổi dậy. Mà ngươi thân làm người trong tông phái, thế mà làm triều đình chó săn, nối giáo cho giặc, đến lúc đó Thuần Dương cung tất nhiên là đứng mũi chịu sào. Huống hồ, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc bản tọa sao? Muốn giữ lại bản tọa ngươi còn non lắm, ta Vô Sinh đạo nội tình há lại đơn giản như vậy. Lên, Bạch Liên tâm niệm cấp truyền, cửu phẩm tịnh thế Bạch Liên chuyển động, liền muốn trong nháy mắt bộc phát, xé rách không gian, từ đó mang theo Bạch Liên chạy ra Trần Khuynh Địch phong tỏa. Không nghĩ tới a Trần Khuynh Địch, đây mới là ta đường chạy trốn đát. Ha ha ha, sau này còn gặp lại. Chờ bản thánh mẫu tìm về thánh vật Lưu Ly Tràn, bù đắp tịnh thế Bạch Liên, lại đến cùng ngươi phân cao thấp. Lưu Ly Tràn, Trần Khuynh Địch nghe xong lời này, nghiêng đầu một cái, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một cái phát ra ánh sáng lưu ly chén vàng. Là cái đồ chơi này sao? Bạch Liên, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.